Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, có hết hay không? Dắt chó đâu, vô số nhỏ bé kinh châm, đâm vào người nhái lặn mi tâm ở trong, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô luận là đang tại chiến đấu, vẫn là hỗn loạn người nhái lặn. Tất cả đều thất khiếu chảy máu ngã xuống, cùng những này người nhái lặn chiến đấu đồng học, không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra, người nhái lặn làm sao tất cả đều chết. Ta vừa rồi nhìn thấy một cái kim quang, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta cũng nhìn thấy, ai ai làm, những học sinh này lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng rơi vào một cái không hợp nhau trên thân người. Người này đang tại hướng người nhái lặn bầy ở trong hành tẩu. Sau một khắc, giữa đám người có người truyền đến kinh hô. Tần giáo sư là Tần Kiêu, Tần đại sư là hắn thả ra võ kỹ, đây là cái gì? Những này kinh hô người. Đúng vậy, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội các sinh viên đại học. Bọn hắn đại bộ phận đều là sinh viên năm thứ tư. Có không ít người nghe qua Tần Kiêu giảng bài, biết Tần Kiêu thực lực, nhưng là tầm mắt của bọn hắn cũng không thể để bọn hắn phân biệt ra được võ kỹ này đến. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu thả ra một cái tông sư cảnh võ kỹ, thế mà một hơi giết hơn 200 người nhái lặn. Đây là bởi vì quá xa khoảng cách, vạn dung kim châm đã không có sắc bén uy lực, thế nhưng là lần này về sau, lại hóa giải chiến đấu áp lực. Mà lúc này, trong phòng chỉ huy, Lý Thanh ngón tay giữa vung quyền giao cho một cái chỉ huy hệ nghiên 4 học sinh thượng trí phụ. Check, chính mình thì tiến về chiêu dương hồ nội chiến đấu. Thượng trí thực lực hôm nay đã là cao cấp võ giả, nhưng là hắn một mực tin tưởng vững chắc. Một người lực lượng là không đủ để ngăn cản một trận chiến tranh, bằng không hắn làm sao có thể lựa chọn hệ chỉ huy. Như thế, thượng trí tọa trấn phòng chỉ huy mới có thể tốt hơn chỉ huy những bạn học khác. Chỉ là, khi, làm, vô số trên màn hình lớn xuất hiện phô thiên cái địa người nhái lặn thời điểm, thượng trí chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn biết, lấy hiện tại các học sinh sức chiến đấu, bọn hắn là gánh không được cường đại như vậy công kích. Trong phòng chỉ huy, cái khác hệ chỉ huy đồng học cũng đều có chút bối rối. Ổn định, chúng ta muốn kháng trụ, không được ta liền lên chiến trường. Thượng trí cả giận nói, những người khác cũng không dám nói cái gì. Tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng truyền đạt chỉ lệnh. Ngay tại lúc này, nguyên bản còn chen chúc người nhái lặn, thế mà liên miên ngã xuống, chỉ còn lại có một cái lẻ loi bóng người. Chuyện gì xảy ra? Thượng trí lập tức nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn hình lớn, bọn hắn phụ trách khu vực bên trong, đi qua năng lượng thành giống quét hình, một cái địch nhân đại biểu một cái màu đỏ dấu ngắt câu. Mà bây giờ, những cái kia màu đỏ dấu ngắt câu thế mà trong nháy mắt biến mất hơn 200. Điều này đại biểu những này người nhái lặn trong nháy mắt toàn bộ chết mất. Phụ trách cái kia một phiến khu vực hệ chỉ huy đồng học lập tức nói ra. A, là Tần Kiêu, Tần Kiêu, thượng trí trong miệng thì thào nói ra cái tên này đến. Tần Kiêu sự tình, thượng trí tự nhiên có chỗ nghe thấy. Thật sự là Tần Kiêu gần nhất tại Thanh Bắc bên trong quá mức nổi danh, rõ ràng chỉ là một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, thế mà sáng tạo ra đủ loại chuyện bất khả tư nghị đến. Hiện tại chẳng những đại nhất đến đại học năm 4 hệ chiến đấu chương trình học đều hoàn thành, thậm chí còn tới trước nghiên cứu sinh học viện. Tần Kiêu thực lực bây giờ là dạng gì? Thượng trí nhanh chóng hỏi. Quan chỉ huy đơn độc điều ra Tần Kiêu tư liệu, sơ cấp võ giả, hắn thế mà đã là sơ cấp võ giả. Cái kia hệ chỉ huy đồng học kinh hô lên, dù sao, bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu tiến vào Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. chỉ có một tháng mà thôi. Nếu là đến võ giả nhập môn còn không có cái gì. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu thế mà đã đạt tới sơ cấp võ giả thực lực. Tốt, cái nào quan chỉ huy, thủ hạ không có chút tướng tài đâu, có một cái Tần Kiêu như vậy đủ rồi. Thượng Chí lập tức đơn độc, liên tuyến Tần Kiêu, mà lúc này, đang tại trên chiến trường Tần Kiêu, cũng nghe đến tích tích tích máy truyền tin thanh âm, thậm chí không đợi Tần Kiêu kết nối. Máy truyền tin trực tiếp thành giống, xuất hiện Thượng Chí hư ảnh. Tần Kiêu đồng học, nơi này là phòng chỉ huy, ta là chỉ vung quan Thượng Chí, mời hướng phương bắc hướng 100 mét bên trong tiến hành thanh lý. Tần Kiêu nhìn thoáng qua hư ảnh, không nghĩ tới trận chiến đấu này còn có phòng chỉ huy. Hắn nhìn về phía tây nam phương hướng, quả nhiên phát hiện bên kia người nhái lặn đông đảo. Tần Kiêu cũng không có cự tuyệt bên này an bài. Dịch thiên bộ quỷ mị tiến lên. Không có bất kỳ cái gì người nhái lặn có thể bắt được Tần Kiêu một cái góc áo. Đang chỉ huy trong phòng. Hệ chỉ huy đồng học nhìn xem trên màn hình lớn. Tần Kiêu một người đứng ở dị thú dày đặc nhất địa phương. Sau một khắc, Tần Kiêu đã bạo phát võ kỹ. Vạn dung kim châm. Vô số kim châm hướng ra phía ngoài khuếch tán, đâm vào người nhái lặn đầu lâu bên trong, đem đối phương giết chết. Đông đảo người nhái lặn liên miên ngã xuống. Tốt, làm tốt lắm, dạng này chúng ta liền có thể giữ vững. Trong phòng chỉ huy, truyền đến một mảnh reo hò, mà trên chiến trường, đang tại đối địch học sinh nhìn thấy dị thú liên miên ngã xuống. Cũng thật to thở dài một hơi. Là Tần Kiêu đến trợ giúp chúng ta. Tần Kiêu không hổ là có được tông sư cảnh võ kỹ người. Đây, rốt cuộc là cái gì võ kỹ? Thế mà lợi hại như vậy, tất cả mọi người sốt ruột nhìn xem Tần Kiêu. Chỉ là Tần Kiêu không có cùng bọn hắn giao lưu ý tứ. Bởi vì trong máy bộ đàm, lại mặc tới thanh âm. Tần Kiêu đồng học, nam phương hướng cần trợ giúp. Tần Kiêu đồng học, trở về thủ, đằng sau gặp nguy hiểm. Tần Kiêu đồng học, Tần Kiêu, ta dựa vào, các ngươi còn nghiện dắt chó đâu, ngươi nói cho ta biết chúng ta đến cùng phụ trách cái nào một mảnh. Ta đều cho ngươi dọn dẹp. Trong phòng chỉ huy, Thượng Chí sắc mặt ngượng ngùng, chỉ huy Tần Kiêu diệt sát địch nhân hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm. Nhưng là Tần Kiêu không phải thủ hạ của bọn hắn. Tự nhiên không nguyện ý bị người bài bố. Tần Kiêu đồng học, chúng ta bây giờ là một cái tập thể. Ta cung cấp cho ngươi tình báo. Dạng này ngươi có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đem tình báo trực tiếp đồng bộ đến máy. Truyền tin của ta bên trên. Cái khác không cần. Bị đối phương như thế một chỉ vung. Chân đều chạy gãy mất. Trong phòng chỉ huy. Lúc đầu nhìn đến tình thế một mảnh tốt đẹp, hệ chỉ huy đồng học nghe được Tần Kiêu yêu cầu. Lập tức có chút tức giận, chúng ta nói cái gì liền nghe lấy, đến cùng ai là quan chỉ huy? Hừ, Tần Kiêu dạng này, về sau lên chiến trường, cũng là đâm thủng binh, thực lực cường thì thế nào? Không nghe chỉ huy có làm được cái gì? Những người này lớn tiếng phàn nàn, trên thực tế... Trong lòng bọn họ đối với Tần Kiêu tồn tại, cũng có một loại mâu thuẫn. Có lẽ, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ a. Quan chỉ huy, sợ nhất không phải liền là thủ hạ người không nghe chỉ huy. Hoặc là nói là công cao lấn chủ, sao bọn hắn dù là thực lực tại trung cấp võ giả. Cũng không nhất định có Tần Kiêu lực sát thương đủ. Đi, đều xem trọng chính mình phụ trách khu vực. Tần Kiêu không phải chúng ta thủ hạ binh. Thật muốn nói đến, địa vị hắn cao hơn chúng ta nhiều. Thượng Chí khiến cái này người im miệng. Sau đó trực tiếp đem năng lượng thành giống hình thành điểm đỏ địa đồ truyện tống đến Tần Kiêu máy. Truyền tin bên trong, thời gian thực đồng bộ. Dạng này, bọn hắn nhận được phân tích. Tần Kiêu tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Tần Kiêu đồng học, tự hành hành động a. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,